Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45. Quả nhiên, dập dạp, tới, cảm thán, thực mau, không đến mức, Hiếu Kỳ nói, đúng rồi, đúng vậy, không phải, đừng nói nữa, nói thật, liền rời đi, đột nhiên nói, hết chương.